Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 952, ta muốn giết người. Ai cũng cứu không, thượng, đưa lên mặt khác, cảm tạ xuống bạn đọc cảm động thả VGG. Thái thượng nhị trưởng lão, nghe đến cái này phiêu miểu thanh âm sau, Lạc Huyền Cơ bọn người đều là mở to con mắt. Đại trưởng lão ba người bọn hắn trong đôi mắt thì là hiện ra hy vọng ánh sáng. Thái thượng nhị trưởng lão tiến đến, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ có thể cứu vừa mới bị Lạc Phong một bàn tay đập ngất đi tam trưởng lão, cũng là thái thượng nhị trưởng lão nhi tử. Hiện tại thái thượng nhị trưởng lão có thể là ở vào không gì so sánh được thịnh nộ trạng thái, mà hắn càng vẫn là một tên tại đại đế cấp nhiều năm tồn tại. Hắn vừa ra tay, Lạc Phong nhất định phải chết. Đây là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão ba người giờ phút này trong nội tâm một cái ý nghĩ nhất quán. Bọn họ cảm thấy, Lạc Phong sở dĩ có thể hoàn ngược bọn họ, cái kia Lạc Phong thực lực, đỉnh phá thiên cũng chính là cùng Lạc Bất Tà không sai biệt lắm. Đều là vừa vặn bước vào đại đế không có bao lâu thời gian, mà thái thượng nhị trưởng lão lại là đã tại đại đế cấp bậc rất lâu thời gian. Muốn đối phó Lạc Phong cái này một cái mới vào đại đế không có bao lâu thời gian ra hỏa, đây còn không phải là dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Ba người đều coi là bọn họ cứu binh đến, thì liền Lạc Huyền Cơ cũng đều cho rằng Lạc Phong phải ngã nấm mốc. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, muốn hay không ra tay giúp hạ Lạc Phong. Dù sao, mặc kệ thế nào nói, Lạc Phong giúp hắn tìm về chính mình nữ nhi, đồng thời còn nói cho hắn biết năm đó sự tình rất có nội tình, tất cả không rõ chân tướng người phía trong lòng đều tại dục dịch, chỉ có rõ ràng Lạc Phong thực lực Lạc Bất Tà mới là đang nghe thái thượng nhị trưởng lão thanh âm sau, tâm lý nhịn không được rồi một chút, nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn cùng Lạc Phong giao thủ qua, cho nên hắn biết rõ Lạc Phong thực lực tại loại tầng thứ nào, thì liền đại đế cấp tồn tại tại Lạc Phong trong tay cũng là không có ý nghĩa. Cho nên Lạc Bất Tà có đầy đủ lý do tin tưởng cho dù là thái thượng nhị trưởng lão ra tay với Lạc Phong, hắn cũng là tuyệt đối uy hiếp không được thái thượng nhị trưởng lão. Đây là Lạc Bất Tà trong lòng không gì so sánh được mãnh liệt suy nghĩ, cũng chính là tại khắc ý nghĩ thay đổi thật nhanh, tự hỏi những chuyện này thời điểm, Lạc Phong đã là nheo lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Tuy nhiên nơi đó là một mảnh không khí, nhưng Lạc Phong lại giống như là tại cùng người đối mặt một dạng. Lạc thần nhất tộc thái thượng nhị trưởng lão, cũng chính là vừa mới cái kia bị ta một bàn tay đập đã hôn mê phế vật lão tử, mồm còn hôi sữa, chẳng lẽ tại đi ra ngoài trước đó, trong nhà ngươi người liền không có nhận thật cẩn thận dạy bảo qua ngươi, đối đãi trưởng bối, nói chuyện muốn khách khí tôn kính sao? Thái thượng nhị trưởng lão vẫn như cũ là không có hiện thân, mà ngữ khí bên trong lại là càng thêm phẫn nộ. Đối với ngươi nói câu nói này, ta cần làm sáng tỏ mấy điểm. Đệ nhất, ta không có người thân. Thứ hai, tuy nhiên ta không có người thân, nhưng là đối đãi trưởng bối khách khí tôn kính điểm ấy ta là biết. Có thể là đối với ta mà nói, ngươi cũng không phải là ta trưởng bối, mà là địch nhân của ta. Lạc Phong duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi lắc đầu, mà ta địch nhân, ta từ trước đến nay là sẽ không khách khí. Theo ngươi xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn sợ hãi rụt rè không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đạm Mạc nương tựa theo điểm này, ngươi liền để ta rất khó chịu, cho nên ta sẽ càng thêm không khách khí. Lời nói xong, Lạc Phong trực tiếp liền mở ra đại thủ. Theo hắn động tác, một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Đồng thời, không gian xung quanh cũng bắt đầu tản mát ra kỳ quái ba động. Mà tại tháp cao một chỗ, không gian càng là rung động lợi hại. Thế nào khả năng? Thái thượng nhị trưởng lão cái kia hơi có vẻ thanh âm kinh hoàng mãnh liệt theo vị trí kia vang lên. Hiển nhiên, thái thượng nhị trưởng lão chính là ở vị trí này đứng đấy. Mà ngay sau đó, thân hình hắn chính là hiển hiện ra. Đây là một cái tuổi nhìn qua cũng không tính là quá bà ngoại người. Một thân lộng lẫy tử sắc lớn lên phục khoác lên người. Để cả người hắn khí thế đều lộ ra cực kỳ cao quý. Nhưng là, tại cái này cao quý bên trong, lại là còn mang theo vài phần khó chịu. Tỉ mỉ nhìn một chút, mọi người mới là phát hiện, mấy đầu năng lượng màu tử kim, hội tụ thành dây thừng, đem thái thượng nhị trưởng lão cho vững vàng vây khốn, buồn ngủ đến còn rất kết, để hắn căn bản là động đậy không. T. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi đại trưởng lão bọn người là nhịn không được hít một hơi lạnh. Bọn họ thế nào lại không biết? Làm như thế người là người nào? Cái kia chính là Lạc Phong a. Có thể Lạc Phong, hắn thực lực thế nào hội mạnh như thế? Thì liền đã tại đại đế cấp ngốc rất nhiều năm thái thượng nhị trưởng lão. Trong tay hắn cũng là không có sức đánh trả chút nào. Điều này sao khả năng? Đại trưởng lão bọn người vô ý thức cũng không tin. Thế mà hiện tại sát một dạng sự thật thì bày ở trước mắt, căn bản là không cho phép bọn họ không tin. Giờ phút này tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bọn họ hiện tại mới là biết được tới, bọn họ đánh giá thấp Lạc Phong thực lực. Cũng thế, nếu như không phải là không có hai ba đem bàn trải lời nói, thế nào hội thì đơn thương độc mã đến bọn họ Lạc Thần nhất tộc tiến hành khiêu khích. Mà lại, trọng yếu nhất là, hắn là thế nào biết năm đó sự kiện kia? Nhị trưởng lão giờ phút này nội tâm kinh hãi không gì so sánh được. Năm đó Diệp Tử mất tích sự kiện kia, cũng là hắn một tay sách lược mà thành. Mà lại, sự kiện kia nội tình, cũng chỉ có bốn người bọn họ trưởng lão mới biết được. Mà cho dù là đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bốn người bọn họ, cũng chỉ là biết 8-9 phần mà thôi, cũng không biết toàn bộ kế hoạch. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, lại tại sao biết là bốn người bọn họ làm đến? Mà lại, người này thật sự là Lạc Huyền Cơ cái kia mất tích gần 20 năm nữ nhi. Có thể cái này lại thế nào khả năng? Nàng không phải là đã sớm chết tại cái kia hư không vô tận loạn lưu bên trong sao? Hiện tại, thế nào khả năng còn bình yên vô sự? Đồng thời, nhìn cái này giác tỉnh bộ dáng, tựa hồ thực lực còn phi thường cường đại. Chấn kinh qua sau, nhị trưởng lão biến đến chấn định lại, bắt đầu đuổi vừa phân tích sự tình. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đều xem nhẹ Lạc Phong dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Mà tại hắn suy nghĩ phân tích thời điểm, không trung bị Lạc Phong trói lại thái thượng nhị trưởng lão, sắc mặt ngoan lệ nhìn chăm chăm Lạc Phong, nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra." "Không phải vậy, không phải vậy như thế nào?" "Giết ta." Lạc Phong cười tủm tỉm đánh gãy thái thượng nhị trưởng lão lời nói. Tới tới lui lui cũng liền cái này vài câu uy hiếp lời nói. Còn có ý nghĩ sao? Mà lại, người cảm thấy hiện đang chủ động quyền, đến cùng là tại trên tay người nào đâu? Muốn giết ta? Chẳng lẽ người không cho rằng ta có thể trước hết là giết ngươi sao? Vậy ngươi ngược lại là giết hắn một cái thử nhìn một chút. Lúc này, lại một đường sắc bén âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, mấy đạo tản ra khí tức khủng bố bóng người xuất hiện tại trong tháp cao. Thái thượng đại trưởng lão, thái thượng tam trưởng lão, thái thượng tứ trưởng lão, thái thượng ngũ trưởng lão. Nhìn đến xuất hiện bốn vị lão nhân, đại trưởng lão bọn người trong đôi mắt trong nháy mắt lại là hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng là rất nhanh, cái này vẻ vui mừng lại bị nồng đậm lo lắng bao trùm. vừa mới thái thượng nhị trưởng lão xuất hiện, cho bọn hắn một chút hy vọng ánh dạng đông. Thế nhưng là rất nhanh, Lạc Phong thì dùng hắn chính mình thực lực, đem cái này một tia ánh dạng đông cho tiêu diệt không còn một mảnh. Hiện tại, cứ việc các thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất động, thế nhưng là ai có thể cam đoan bọn họ thật có thể cường đại hơn cái này lai lịch bí ẩn Lạc Phong đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.